Chương 3935, dùng huyết tế chi. Dùng huyết tế chi. Già La tộc bên trong cao tầng cường giả, đưa cho bốn chữ đáp lại. Nhưng là, cái này thật đơn giản bốn chữ, lại là khó làm nhất đến. Thế nào có biện pháp không? Hoàng công chúa gấp gáp hỏi. Gia Cửu sắc mặt, tựa hồ có chút ngưng trọng, sau đó trong đầu của hắn, hiện ra lít nha lít nhít chữ viết, đây đều là kỹ càng giới thiệu, như thế nào dùng huyết tế chi tin tức. Có hơi phiền thoái. Gia Cửu trầm ngâm nói, muốn phá vỡ tuyệt vọng chi thành nguyên rủa, cơ nở dùng thế gian cao cấp nhất huyết mạch. Thế gian đứng đầu nhất huyết mạch công nhận hai đại hiếm thấy huyết mạch, liền là nguyên thủy huyết mạch, cùng Già La huyết mạch. Cái này hai đại huyết mạch, là cho đến trước mắt, cao cấp nhất, cũng là cường đại nhất huyết mạch, bởi vì không thể phục chế tính, sở dĩ huyết mạch của bọn hắn, càng phát chân quý. Đương nhiên, bọn hắn cũng không hiểu biết, vẫn tồn tại một loại huyết mạch, có thể cùng hai đại đỉnh tiêm huyết mạch chống lại, đó chính là phương thần thể nội hoàn mỹ huyết mạch. Hoàn mỹ huyết mạch, chính là hỗn độn giới đại năng giả, tập hàng trăm triệu đặc thù huyết mạch, từ đó tạo ra được tới tối cường huyết mạch. Mặc dù còn không có đạt tới viên mãn tình trạng, nhưng cũng đã có thể đưa thân tối cường huyết mạch hàng ngũ. Nếu là có thể đạt tới viên mãn tình trạng, bước vào hỗn độn chí tôn cảnh QNZ không còn là huyễn tưởng. Cụ thể muốn làm thế nào Hoàng công chúa vấn đạo, đứng đầu nhất huyết mạch, trong cơ thể nàng tiểu có được, mặc dù còn chưa từng toàn diện kích hoạt, nhưng nếu là nàng liều mạng, vẫn là có thể làm được. Còn nữa, Già La tộc huyết mạch cũng có thể. Trong tộc cường giả nói, đồ sát tuyệt vọng chi thành, gieo xuống như thế cường đại nguyền rủa sinh linh thần bí, cùng minh giới có quan hệ, bọn chúng là thế gian nhất âm hàn sinh linh, bọn chúng nguyền rủa bên trong, có được cử thế vô địch phòng ngự, muốn phá vỡ, nhất định phải ăn miếng trả miếng. Gia Cửu nói, ta Già La tộc huyết mạch ngược lại là có thể, nhưng chỉ dựa vào một loại huyết mạch, còn chưa đủ ra một loại đỉnh tiêm huyết mạch, rất khó phá vỡ nguyền rủa, trừ phi trong tộc đại năng giả giáng lâm. Nhưng là không có khả năng, bọn hắn tỏa chấn lục đạo luân hồi giới, rất khó rời đi, bằng không mà nói, lại có đại tai nạn giáng lâm. Vấn đề như vậy chính là, như thế nào đi tìm cái khắc đỉnh tiêm huyết mạch? Của ta cũng có thể. Hoàng công chúa không chút nghĩ ngợi nói, đến lúc này, QNZ không cần thiết che giấu. Dù sao, nàng cũng coi là nguyên thủy tộc quần một viên, tiếp nhận mẫu thân lưu lại truyền thừa về sau, nàng tiêm ẩn tại thể nội nguyên thủy huyết mạch. Đã ngao ngoe muốn động. Ừ, Già Cửu hơi kinh ngạc. Hoàng công chúa giải thích nói, ta là nguyên thủy tộc của người, trong cơ thể ta ẩn chứa nguyên thủy huyết mạch, chỉ cần kích hoạt, liền có thể sử dụng. Nghe vậy, Già Cửu có chút chấn động. Một mực đến nay, sự chú ý của hắn đều tại phương thần trên thân, mặc dù đã từng cảm giác được Hoàng công chúa khí tức trên thân có chút đặc thù, nhưng là không nghĩ tới, nàng lại là nguyên thủy tộc của người. Ngươi là nguyên thủy tộc quần người, Già Cửu trên mặt đại hỷ, đây chính là có thể cùng Già La tộc chống lại tộc đàn, cứ như vậy, vậy thì dễ làm rồi. Ta xem một chút. Già Cửu nói. Hoàng công chúa có chút nhắm mắt lại, khống chế huyết mạch, muốn kích hoạt nguyên thủy huyết mạch. Có lẽ là bởi vì mẫu thân của nàng nguyên nhân, có lẽ là bởi vì nàng cứu người tâm thiết, vẹn vẹn chỉ là dẫn dắt, tiềm ẩn tại thể nội chỗ sâu nguyên thủy huyết mạch. Liền như là như hồng thủy bạo phát ra. Soạt nguyên thủy huyết mạch phun trào, rất nhanh liền trải rộng Hoàng công chúa toàn thân, lúc này thân thể của nàng, QNZ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên người nàng, tắm rửa lấy một tầng thần thánh quang trạch, tại tầng này quang trạch phía dưới, lực lượng của nàng đều đang nhanh chóng tăng lên, khí tức trực tiếp tiêu thăng đến cực hạn. Cả người, như là dáng lâm phàm trần tiên tử, không chịu thua kém. Gia Cửu nhịn không được cảm khái nói, cứ việc sớm đã nghe nói nguyên thủy tộc quần đại danh, nhưng là tận mắt thấy, vẫn như cũ rất cờ hở ân lờ động. Đây chính là nguyên thủy huyết mạch sao? Già Cửu tự lẩm bẩm. Nguyên thủy huyết mạch cường đại, ngoài dự liệu của hắn, đây là một loại cùng Già La huyết mạch hoàn toàn khác biệt huyết mạch lực lượng, một loại gần như cùng thiên địa dung hội quán thông huyết mạch, phảng phất có được siêu cường lực tương tác, có thể câu thông thiên địa bản nguyên, từ đó buộc phát ra cường đại nhất lực lượng. Không hổ là nguyên thủy tộc đàn. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là một cái vừa mới kích hoạt lên nguyên thủy huyết mạch người, nếu là nguyên thủy tộc quần cao tầng cường giả đâu đơn giản không dám tưởng tượng. Chỉ sợ, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể hủy thiên diệt địa đi đương nhiên. Hắn Già La tộc cũng không kém, theo hắn biết, trong tộc cường giả đỉnh cao, sống vô số hỗn độn kỷ nguyên, một mực tại xung kích hỗn độn chí tôn cảnh, một khi hắn xuất quan, trong thiên hạ không người có thế địch. Hô giả cựu kinh ngạc thời điểm, hoàng công chúa trên người kim quang đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một đạo tràn ngập hạo hãn khí tức tịnh lệ bóng người. Kích hoạt lên nguyên thủy huyết mạch về sau, hoàng công chúa cả người đều trở nên càng thêm phủ mị động lòng người rồi. Ông hoàng công chúa mở to mắt, cổ tay khẽ đảo, lập tức trong lòng bàn tay xuất hiện giọt giọt huyết dịch, đây là nguyên thủy huy hệ tờ gì cờ hở. Có thể sao hoàng công chúa không kịp chờ đợi vấn đạo, hai đại đỉnh tiêm huyết mạch liên thủ, hẳn là có thể phá vỡ nguyền rủa a, có thể thử một lần. Gia cửu nói, lập tức, hắn thông qua luân hồi lộ, mang theo hoàng công chúa, đi tới tuyệt vọng chi thành trước hoang nguyên phía trên. Lúc này, trên cánh đồng hoang, bốn đạo nhân ảnh đứng sóng vai, bọn hắn ánh mắt thâm thúy, nhìn chòng chọc vào phía trước tuyệt vọng chi thành. Tuyệt vọng chi thành bị phong bạo bao phủ, nguyên rủa lực lượng, hoàn toàn đem che giấu, bốn người nghĩ hết tất cả biện pháp, đều không thể tới gần tuyệt vọng chi thành. Ai? Gia huyên trưởng lão thở dài, cũng không biết phương thần sống hay chết. Một bên tu lão nhân, thì là hỏi, Gia huyên huynh, liền các ngươi giả la tộc đều không có biện pháp sao? Như giả la tộc đều thúc thủ vô sách, như vậy bằng vào bọn hắn người ba cái lao bất tử, căn bản không có khả năng phá vỡ tuyệt vọng chi thành nguyền rủa. Soạt đúng lúc này, bùn đất buông lỏng, luân hồi chi lực hiện hiện. Gia huyên trưởng lão sắc mặt khẽ biến, kinh ngạc nhìn xem bùn đất buông lỏng địa phương, tiện tay vung lên, lập tức luân hồi lộ mở ra, Gia cửu cùng hoàng công chúa đi ra. Hô nháo, các ngươi tới làm gì? Gia huyên trưởng lão quát lớn. Dùng thực lực của hai người bọn họ, tới cũng là liên lụy, căn bản không giúp được gấp cái gì. Gia huyên trưởng lão, trong tộc cường giả đáp lại, ngươi nên cũng hiểu biết đi. Gia cửu ôm quyền nói. Gia huyên trưởng lão gật đầu, dùng huyết tế chi, hắn thử qua, thất bại. Một loại huyết mạch, không cách nào thành công, như vậy hai loại huyết mạch đâu? Gia cửu nói. Nàng là nguyên thủy tộc con người, người mang nguyên thủy huyết mạch, nếu là cùng ta giả là tộc huyết mạch liên hợp, pha y chăng phá vỡ nguyền rủa tỷ lệ lớn hơn một chút? Nghe vậy, bốn người đều là khẽ giật mình. Nguyên thủy tộc đàn, người này lại là nguyên thủy tộc con người. Ừ, Gia huyên trưởng lão hơi cảm ứng, liền đã nhận ra hoàng công chúa trên người nguyên thủy tộc đàn khí tức, hắn đại hỉ, nói, có lẽ thật có thể thử một lần.